lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 811, Người Nuôi Ma, Đường Lạc. Đi qua nhỏ thời gian nửa tháng cố gắng, Đường Lạc bọn hắn thành công làm ra rồi một cái cực lớn nguy hiểm bản khối. Hơn 100 vạn vực ngoại thiên ma bị bọn hắn đuổi tới mảnh này khu vực. Nhưng y nguyên rất nhiều vực ngoại thiên ma phân tán ở từng cái địa phương. Cần lấy Đường Lạc, bọn hắn tiếp tục xua đuổi. Đường Lạc hóa thân người nuôi ma, xua đuổi vực ngoại thiên ma đuổi kịp quên cả trời đất. Nhân tộc, mệnh khí người phương diện, tình huống lại như cũ không thể lạc quan. Dù là có Đường Lạc, bọn hắn ở xua đuổi vực ngoại thiên ma, vực ngoại thiên ma cũng chưa từng đình chỉ qua khuếch trương bước chân. Chiến tranh xương dày khu vực đang khuếch đại, chỉ là so với vừa bắt đầu tình thế, muốn yếu bớt không ít. Trước mắt đối kháng vực ngoại thiên ma, chủ yếu là hai thế lực lớn, đều là do những kia thiên khí tôn giả dẫn đầu tạo thành liên minh. Vừa gọi làm Diệt Ma Minh, một cái tên là Thiên Mệnh Minh, diệt sát thiên ma, thiên mệnh ở ta, song minh xem như lẫn nhau canh gác hợp tác quan hệ. Nhưng muốn nói là có thể lẫn nhau phó thác phía sau lưng thân mật chiến hữu, không có khả năng. Ở vực ngoại thiên ma giáng lâm trước đó, mệnh khí đám người đều là đấu với người, kỳ nhạc vô cùng, đủ loại ân oán gút mắc. Lại làm sao có thể dễ dàng như vậy thả xuống? Coi như mình nguyện ý thả xuống, kia người khác đâu? Ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ai cũng không nguyện ý bên thân không có chuyện lắc lư một cái cùng chính mình có thâm cừu đại hận người, không phải sao? Có thể chia hai lớn liên minh trận doanh đã coi như là tốt nhất kết quả rồi. Nếu như không có những kia thiên khí tôn giả dẫn đầu, lúc này mệnh khí người lực lượng nói không chừng còn muốn càng thêm phân tán một chút. Không cách nào rất tốt hội tụ lên bắt đầu. Đối phó thiên ma, thiên vũ quang đầu nhập vào liền là Thiên Mệnh Minh. Cường giả bí ẩn sau khi tin tức truyền ra, Diệt Ma Minh cũng rất có hứng thú. Một khối tìm kiếm lấy vị kia thiên khí tôn giả tung tích, muốn lôi kéo đi vào, như vậy mới phải vượt trên đối phương, thống nhất tất cả lực lượng, đối phó vực ngoại thiên ma. Đối diện người trong liên minh, thật sự là không để ý đại cục. Các người nên ngoan ngoãn nhập vào chúng ta, để cho chúng ta đem cừu nhân đưa đi làm bia đỡ đạn. Đã có thể báo thù, lại có thể suy yếu vực ngoại thiên ma số lượng, một mũi tên hạ hai chim. Chỉ tiếc Diệt Ma Minh cùng Thiên Mệnh Minh đều nghĩ như vậy, cho nên vẫn luôn khó mà phối hợp. Thiên Mệnh Minh phái ra rồi người tiến về Thiên Vũ Quốc quốc đô, nghĩ muốn dò xét rõ ràng chân tướng. Diệt Ma Minh cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ là hai cái liên minh đều không có thể lại lần nữa bước vào Thiên Vũ Quốc quốc đô. Thậm chí ngay cả tới gần quốc đô nhất định phạm vi đều không thể làm được. Trừ phi là mấy cái cửu tinh thậm chí thiên khí tôn giả mới có hy vọng. Nguyên nhân không gì khác, mảnh này khu vực tụ tập lượng lớn vực ngoại thiên ma, hơn nữa còn là năng lực tác chiến cực mạnh binh chủng. Coi như có thể cưỡng ép đột vây đi vào, có thể không thể đi ra cũng là chuyện khác. Bất đắc dĩ phía dưới, song phương chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối Thiên Vũ Quốc quốc đô tìm tòi. Cũng không có nhìn thấy cái gọi là bàn tay thô thủ ấn. Chỉ có thể xác định nơi này khẳng định phát sinh rồi một ít chuyện. Đối vị kia không biết tên thiên khí tôn giả càng lộ tò mò. Hắn đến cùng làm rồi cái gì sự tình, dẫn tới thiên ma đều có chút dị động rồi. Những kia vực ngoại thiên ma, vì sao lại tụ tập đến Thiên Vũ Quốc quốc đô? Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn chúng đang đào mỏ. Không sai, chính là đang đào mỏ. Đường Lạc một bàn tay vỗ xuống đến, hình thành kiên cố vật chất. Đối với vực ngoại thiên ma tới nói, hữu dụng. Vực ngoại thiên ma khổng lồ số lượng, tự nhiên cần lấy tiêu hao lượng lớn tài nguyên mới có thể duy trì ở. Không phải lăng không tạo ra, cũng không phải hoàn toàn dựa vào không gian thông đạo chuyển vận. Không chỉ là vật sống, rất nhiều vật chết cũng là bản thổ thiên ma, đản sinh nguyên tài liệu. Đường Lạc một bàn tay làm ra, kết tinh, đầy đủ cứng rắn. Dùng để tạo ra bản thổ thiên ma, còn sẽ càng mạnh một chút. 7 cái bản khối bên trong, nguy hiểm nhất cũng là nhỏ nhất cấp 4 bản khối. Nơi đây chiến tranh xương dày nồng đậm vô cùng, lăn lộn như mây biển. Cơ hồ đạt đến đưa tay không thấy được 5 ngón cấp độ. Xương dày lăn lộn bên trong, một chút hình thù kỳ quái, tướng mạo dữ tợn, xấu xí vực ngoại thiên ma thân hình như ẩn như hiện. Cùng những kia lấy số lượng chứ danh vực ngoại thiên ma khác biệt. Những này vực ngoại thiên ma hình thể khổng lồ, số lượng lại không nhiều, cùng loại hình như ẩn như hiện. Đơn giản cũng liền là 3-5 cái mà thôi. Nhưng những này vực ngoại thiên ma lúc thỉnh thoảng tản mát đi ra khí tức, không thua kém một chút nào những kia thiên khí tôn giả. Ở cấp 4 bản khối vị trí trung tâm, có lấy một cái màu đen khối bầu dục. Nhìn qua giống như là một cái đen kén. Phía trên lan tràn ra màu đen hình lưới vật chất, kéo dài vào dưới mặt đất. Như có như không hồng quang thỉnh thoảng sẽ từ đen kén trên hiện lên. Giống như là một con mắt ở chuyển động. Khí tức kinh khủng từ đen kén trên tản mát đi ra. Nơi này liền là vực ngoại thiên ma, chỉ huy trung tâm. Vực ngoại thiên ma phần lớn hành động, giết chóc hành vi, đều dựa vào bản năng đi tiến hành. Bọn chúng vốn chính là toàn diện cỗ máy chiến tranh. Không cần quá nhiều chỉ huy. Chỉ có một ít tình huống đặc thù, đen kén bên trong mới sẽ truyền ra mệnh lệnh. Ví dụ như lần này, đào mỏ, hành vi, chính là đen kén mệnh lệnh. Bằng không mà nói, vực ngoại thiên ma chỉ sợ muốn hồi lâu sau mới sẽ chú ý tới mảnh này đường hầm. Chủ động đi đào mỏ, có thể đem vực ngoại thiên ma hiểu thành cao trí năng AI. Ở tự chủ tính phía trên, phải kém rồi như vậy một đoạn. Sẽ không giống chân chính sinh mệnh có trí tuệ đồng dạng tùy cơ ứng biến. Đã nhưng đen kén đã mệnh lệnh đào mỏ, Đường Lạc đám người sở tác sở vi đồng dạng đã sớm rơi vào đến nó tầm mắt bên trong. Chỉ là đen kén cũng không làm ra quá nhiều can thiệp. Mặc nó phát triển, chiến tranh vừa mới bắt đầu, dưới mắt để mệnh khí đám người cảm giác đến tràn ngập nguy hiểm vực ngoại thiên ma. Kỳ thực chỉ là món ăn điểm tâm mà thôi, làm chiến hỏa triệt để bốc cháy lên, liền sẽ đem toàn bộ thế giới hoàn toàn nhóm lửa, tiếp lấy, hủy diệt, lưu lại một mảnh chiến tranh phế tích cùng hài cốt, chiến tranh giáng lâm, không người may mắn thoát khỏi, không tồn tại cái gì không chiến khu, chiến hậu căn cứ mà còn có khu địch chiếm loại hình địa phương, mệnh khí người coi là khu chiếm lĩnh. Nhưng thật ra là chiến tranh sơ kỳ đốm lửa nhỏ địa phương mà thôi. Lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Chính tại chậm rãi hình thành. Mệnh khí người coi là vực ngoại thiên ma nghĩ muốn chiếm lĩnh nhà của bọn hắn. Kỳ thực này là sai lầm. Từ vực ngoại thiên ma quang minh chính đại giáng lâm giờ khắc này. Bọn chúng liền đã được đến rồi bọn chúng nghĩ muốn bọn chúng muốn. Không phải chiếm lĩnh. Không phải tài nguyên, cũng không phải cái thế giới này, mà là chiến tranh bản thân. Đối với Đường Lạc, nuôi ma, hành vi, đen kén đương nhiên sẽ không đi ngăn cản. Người tựa hồ đang khát vọng một trận long trọng chiến tranh. Ta cũng giống vậy. Ba, một tiếng vang thật lớn. Bầu trời bị giải lụa màu đen đảo qua. Chợt nhìn phía dưới, tựa hồ bị xé mở một đường vết rách. Chân chính bị xé nứt, thì là mấy ngàn vực ngoại thiên ma tạo thành đại quân. Giải lụa màu đen cũng không phải là chỉ là một đạo. Lướt qua về sau, lại là vài tiếng cơ hồ dính liền nhau tiếng vang. Thiên ma đại quân bị triệt để xé rách, chỉ lưu xuống mèo con 2-3 con trốn xa. Để những kia sống sót sau tai nạn mệnh khí người trợn mắt hốc mồm. nửa ngày mới phản ứng được chính mình được cứu. Đây là một cái hơn ngàn người đội ngũ. Đương nhiên, hiện tại chỉ còn lại có hơn 100 người rồi. Nếu như không phải Đường Lạc đi ngang qua ra tay, này hơn 100 người cũng không sống nổi. Ba, lại là một hồi tiếng vang. Đường Lạc huy động trong tay màu đen roi ra, quất vào không khí bên trong, hình thành lực lượng chấn động để vực ngoại thiên ma đổi phương hướng. Hướng lấy Đường Lạc vì bọn chúng quyết định mục tràng, hoặc là nói, mộ tràng, phương hướng chạy tới. Vực ngoại thiên ma có chủ động tụ tập quen thuộc, không sợ bọn chúng chạy trước liền chạy lệch rồi. Trong tay roi ra là Chư Bát Giới từ một cái khác thế lực còn sót lại bảo khố ở bên trong lấy được. Đi qua Thiên Vũ Quốc, quốc đồ bảo khố nhắc nhở, Chư Bát Giới đi lên rồi, nhặt đồ bỏ đi, con đường. Đường Lạc nuôi ma, hắn ở chiến tranh xương dày khu vực, không ngừng tìm kiếm đủ loại thích hợp mệnh khí. Đường Lạc trong tay roi ra là một cái cửu tinh mệnh khí, gọi là ngăn nước nước. Biết rõ cái tên này thời điểm, trừ rồi đại sư huynh Tôn Ngộ Không. Tất cả mọi người nhìn lấy Tôn Ngộ Không cười đến hắc hắc hắc. Để Tôn Ngộ Không không nghĩ ra. Đương nhiên, cái này roi ra cùng ngăn nước thủy đại sư huynh không có nữa điểm quan hệ. Chư Bát Giới suy đoán chỗ lấy gọi cái tên này, có thể là bởi vì mạng này khí chủ nhân đã từng làm qua cắt đứt giang lưu loại hình sự tình a. Lấy cửu tinh mệnh khí người thực lực, một roi tử đi xuống, tạm thời cắt đứt không tính lớn sông lớn, tạo thành ngăn nước hiệu quả, vẫn là có thể làm được, bởi vì Đường Lạc hiện tại là một cái người nuôi ma. Liền đem mạng này khí lấy ra dùng rồi. Nuôi ma nha, không cầm cùng roi ra quất đánh mấy lần, luôn cảm thấy thiếu khuyết chút cái gì. Tôn giả, còn mời tôn giả cứu chúng ta. Nhìn thấy Đường Lạc mấy roi ra rút tán mấy ngàn vực ngoại thiên ma, hơn 100 tên người sống sót lập tức quát to lên. Phần này thực lực, coi như không phải thiên khí tôn giả, chí ít cũng là cửu tinh cường giả. Đem người hướng cao rồi gọi, khẳng định không sai. Đường Lạc không hề rời đi, đem roi ra thu hồi hướng đi những kia người sống sót. Sau lưng Chư Bát Giới bọn hắn cũng chạy tới, cùng bản phương thế giới mệnh khí người nhiều tiếp xúc một chút, hiểu rõ càng nhiều tình báo, để bọn hắn hỗ trợ, có trợ giúp Đường Lạc càng tốt càng nhanh mà nuôi ma. Tôn giả, hơn 100 người trong đội ngũ, có thủ lĩnh xuất hiện. Đối lấy Đường Lạc cung kính hành lễ, vị này tôn giả rất lạ lẫm, nhưng không quan hệ, có thể cứu người tôn giả đều là tốt tôn giả. Ta không phải, Đường Lạc khoát khoát tay, không có hứng thú gì bị người đại lễ. Thủ lĩnh đứng lên, đang dự định nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy đi tới Chư Bát Giới, sắc mặt biến hóa, tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì. Liên tục không ngừng hỏi nói, xin hỏi vị này tôn giả đại nhân, nhưng từng ở Thiên Vũ Quốc quốc độ cứu qua một chi tìm tòi đội ngũ. Không sai, chính là bản tôn. Chư Bát Giới cùng Đường Lạc trong nháy mắt trao đổi qua một cái ánh mắt. Đi rồi, bên ngoài giao nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi. Thủ lĩnh đại hỉ, xem như thiên mệnh minh trung tầng. Hắn nhìn qua thần bí tôn giả chân dung, tướng mạo miêu tả, cũng rõ ràng phía trên tôn giả đối thần bí tôn giả coi trọng cỡ nào. Hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Chư Bát Giới. Chư Bát Giới mặt mỉm cười gật đầu. Sao sao, không đúng, là mới quen đã thân. Không có vài phút, Đường Lạc bọn hắn liền mang theo hơn 100 người đội ngũ, tiến về thiên mệnh minh tổng bộ đi rồi. Ở Chư Bát Giới giới thiệu bên trong, bọn hắn là ẩn thế không ra một cái môn phái. Thật sự là hắn là thiên khí tôn giả. Về phần Đường Lạc, bọn hắn thực lực, Chư Bát Giới không có kỹ càng giới thiệu. Những người khác cũng không dám hỏi. Nhưng nắm lấy, đoán chừng cũng đều là cường giả. Vị kia cầm lấy roi ra thiếu niên tóc trắng, tuyệt đối là cửu tinh, đạt được trả lời khẳng định, dẫn đội thủ lĩnh mừng rỡ trong lòng, liều mạng hướng Chư Bát Giới giới thiệu Thiên Mệnh Minh đủ loại chỗ tốt. Hy vọng Chư Bát Giới bọn hắn một khối gia nhập Thiên Mệnh Minh. Dạng này loạn thế, không gia nhập thế lực lớn, làm sao từ vực ngoại thiên ma thủ người trung gian được tính mạng. Chư Bát Giới đối với cái này rất có hứng thú, mở miệng bên trong cũng rất có ý động cảm giác. Hắn vốn chính là tìm đến những này mệnh khí người giúp chút chuyện nhỏ. Bàn lại vài câu, song phương có thể nói ăn nhịp với nhau. Còn kém trực tiếp vào minh rồi thiên khí tôn giả vào minh loại chuyện lớn này. Khẳng định phải đi qua mặt khác thiên khí tôn giả đồng ý. Lại đến một trận thịnh hội, tuyên cáo thế nhân, ủng hộ khí thế, nhắc nhở một chút diệt ma minh. Để bọn hắn cân nhắc một chút, tiến lên nửa đường, thủ lĩnh đã không nhịn được, ném xuống đội ngũ, cùng đường lạc bọn hắn đi đầu một bước. Khi thấy Thiên Mệnh Minh tổng bộ đô thành, thông hướng nghị chuyện các con đường thời điểm, đội ngũ thủ lĩnh phảng phất nhìn rồi một đầu ánh vàng đại đạo chính tại chính mình trước mặt trải. Rộng ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.